Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tìm sai chỗ. Két, người nghĩ trở về học viện. Phương Vấn vặn gãy cái này Milton cổ, vỗ tay một cái, đưa lưng về phía Raven nói rằng, có tễ thuốc chóc nã không gian loại Milton hiệu suất quả nhiên đề cao rất nhiều. Ân, đã lâu không có đi trở về, muốn trở về nhìn. Raven ánh mắt lộ ra hồi ức màu sắc. Nàng đã 2-3 năm chưa có trở về đi xem một chút. Cái kia nàng từ nhỏ sinh hoạt đến lớn địa phương. Đi thôi. Raven kinh ngạc nhìn nhãn Phương Vấn. Vốn tưởng rằng hội phí một ít miệng lưỡi. Không nghĩ tới hắn đáp ứng dứt khoát như vậy. Giúp ta hướng Trác Vấn An. Phương Vấn rửa tay một cái. Một bên lau tay vừa nói. Tốt. Thật sâu nhìn Phương Vấn liếc mắt. Xoay người đi ra, Chas, tướng quân, một mực bên ngoài phòng làm điêu khắc Chas nghe được Phương Vấn tiếng la. Vội vã đi tới, chuẩn bị xe, đi Nhà Trắng, là, 2 năm qua Phương Vấn cũng không có nhàn rỗi. Đại quy mô thăm dò Milton chỉ dựa vào Tesser tập đoàn này một ít người căn bản làm không được. Phương pháp tốt nhất liền là quân đội, rất nhiều nghị viên mở đường dưới. Hơn nữa tâm linh trưởng khống. Phương Vấn vinh thăng America hợp chủng quốc thiếu tướng. Không thể không nói. Ở hiện tại ở cái này Milton còn chưa triệt để tràn lan thời kỳ. Phương Vấn làm chuyện gì đều rất nhẹ nhàng. X học viện. Raven mang theo Nightcrawler về tới học viện. Nightcrawler sự tình Raven không có cùng Phương Vấn nói qua. Tuy là Phương Vấn cũng không giết Nightcrawler loại này chưa từng làm chuyện xấu Milton. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đây chính là X học viện sao? Nightcrawler kinh ngạc nhìn nhà này so với tòa thành cũng không kém bao nhiêu địa phương nói rằng. Ân, đây chính là X học viện. Raven nhìn cái này quen thuộc vừa xa lạ học viện. Cảm khái nói. Raven, hành thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Raven nghe tiếng nhìn lại. Hành, người tóc xanh đâu? Raven kinh ngạc nói. Hành sắc mặt cứng đờ, ta đã có thể rất tốt khống chế nó. Vị này chính là, Hành nhìn về phía tướng mạo kỳ lạ Nightcrawler hỏi. Đây là Curse, Curse, đây là Hành, Hi. Curse nhiệt tình chào hỏi. Hi, Phương Vấn cam lòng cho để cho ngươi đi ra. Hành vừa cười vừa nói. Ở Tesser tập đoàn làm 2 năm thủ tịch khoa học gia. Phương Vấn đối với hắn sức ràng buộc phi thường thấp. Từ lúc nào đi làm cũng không đáng kể. Chỉ cần dùng tâm công tác. Những thứ khác tùy tiện. Cho nên Hành mới có cơ hội thường ngâm ở trong học viện. Nhưng Raven bất đồng. Raven ngoại trừ làm nhiệm vụ ở ngoài trên cơ bản đều là đợi ở Phương Vấn bên người. Khiến cho Hành từng một lần cho rằng Phương Vấn coi trọng Raven. Sau lại sự thực chứng minh. Phương Vấn hoàn toàn không có phương diện kia tâm tư. Ân, 2 năm rồi. Rốt cục có một nghỉ phép. Raven cười một cái nói. Ha ha, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy Trác. Tin tưởng hắn nhìn thấy ngươi sẽ rất vui vẻ. Hành vừa cười vừa nói. Ân, Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Ngươi nói ta đều biết tướng quân. Thế nhưng ngươi phải hiểu được. Một ngày thảm trải nền thức thăm dò Cairo. Sẽ cho người tuyệt đối America sẽ đối Ai Cập tiên chiến. Tổng thống bất đắc dĩ nói, một buổi sáng sớm America trẻ tuổi nhất tướng quân liền tìm được hắn. Muốn cho binh sĩ ngụy trang thảm trải nền thức thăm dò Cairo. Cái này điên cuồng quyết định làm cho Tổng thống cảm giác được rất sai lầm. Tin tưởng ta ngài Tổng thống, người cũng biết năng lực của ta. Ta dự cảm được một nguy cơ lớn đang áp sát. Phương Vấn nhíu nhìn Tổng thống nói rằng, hắn gần nhất mới nhớ. Apocalypse tòa kia kim tự tháp rơi vào dưới đất. Khó trách hắn tìm không được. Hơn nữa cái kia kim tự tháp tiêm có thể cắt đứt nhận biết. Phương Vấn căn bản tìm không được. Trừ phi sử dụng đại quy mô binh lực thảm trải nền thức thăm dò. Lớn nguy cơ. Cairo. Tổng thống vừa nghe. Thần sắc nghiêm túc. Phương Vấn có thể dự cảm nguy cơ năng lực chỉ có hắn biết. Năng lực này trợ giúp nước Mỹ vượt qua rất nhiều lần lớn nguy cơ. Phương Vấn ám cười một tiếng. Vẫn là cái này tốt sử dụng. Phương Vấn đương nhiên không có gì dự cảm nguy cơ năng lực. Bất quá là tương lai ký ức cùng lôi điện từ trường những thứ này nhận biết suy đoán ra đồ đặc mà. Thôi, Cairo trong lòng đất cất giấu một cái Milton. Một cái phi thường cường đại Milton. Phương vấn chính xác nói rằng, cái này Milton N. Sabanua. Tên hiệu Apocalypse, là trên thế giới người thứ nhất Milton. Thực lực cường đại. Hơn nữa hắn muốn hủy diệt hiện tại ở xã hội này. Thành lập một cái lấy hắn vì vương tuyệt đối thống trị vương triều. Tổng thống cau mày suy tính. Oanh, đại địa đột nhiên run lên. Cả tòa nhà trắng đều run rẩy. Tổng thống một cái không có chú ý hơi kém mới ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có địa chấn? Địa chấn cục đám kia thùng cơm đang làm gì? Địa chấn sau khi dừng lại tổng thống lập tức đứng lên tức giận nói rằng. Chậm. Phương vấn vững vàng ngồi ở ghế trên nhìn tổng thống nói rằng. Cái gì chậm? Tổng thống chứng kiến Phương vấn. Cưỡng chế lửa giận hỏi. Apocalypse đã sống lại. Nếu ta đoán không lầm. Tâm địa chấn chắc là ở Cairo. Dưới đất thả ra lực lượng của chính mình kéo các đại khối tiến hành. Va chạm dẫn phát toàn cầu trong phạm vi địa chấn. Cũng tân thua thiệt Apocalypse thực lực cứ như vậy. Nếu như mạnh hơn chút nữa. Chỉ dựa vào lần này là có thể hủy diệt vô số quốc gia. Làm sao có thể? Tổng thống trợn to hai mắt. Cairo, nơi đó rời nước Mỹ cách xa vạn dặm. Địa chấn có thể dao động đến nơi đây. Tổng thống cầm lấy điện thoại trên bàn. Cho ta chuyển được địa chấn cục zone cục trưởng điện thoại. Zone cục trưởng, mới vừa địa chấn tâm địa chấn ở đâu? Một lúc lâu, tổng thống buông điện thoại xuống. Chậm rãi ngồi về ghế trên Cairo. Chấm ngoặc kép. Ngài Tổng thống, ta nghĩ chúng ta cần ngoại viện. Phương vấn khóe miệng dương lên. Nhìn Tổng thống nói rằng. Ngoại viện, người nào? Tổng thống xem nói với Phương vấn. Cái này người trẻ tuổi người da vàng thiếu tướng lần lượt giải quyết nguy cơ. Lúc này đây hẳn là cũng không ngoại lệ a. X-Men, X-Học viện. Cha, mới vừa địa chấn tâm địa chấn ở Cairo. Hành nói rằng, chắc phòng làm việc của trong, Alexger, Hành, Raven đám người tất cả đều đến nơi này. Học viện có học sinh có thể trước giờ nhận biết một chỗ giải đất địa chấn. Nhưng mà mới vừa địa chấn học sinh kia lại không có chút nào cảm ứng. Điều này nói rõ động đất tâm địa chấn không ở nơi này. Cairo, chắc con ngươi co rụt lại. New York ly khai la nhưng là xa rất đâu. Đi sóng não cường hóa máy móc nơi đó. Ta cần muốn nhìn nơi đó tình huống. Chắc nói rằng. Tốt. Cả đám đang muốn đi trước gửi sóng não cường hóa máy móc giờ địa phương. Vẫn là học viên Jin xông vào. Giáo thụ. Có quân đội bao vây học viện. Jin vừa vào cửa cũng không đoái hoài tới chào hỏi liền vội vàng nói. Chắc nhãn thần lóe lên. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại khoát lên trên huyệt thái dương. Khổng lồ tinh thần lực hướng ra ngoài khuếch tán. Thả tay xuống. Trác lộ ra nụ cười. Không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Trác nói. Mặt mang tiếu ý đi về phía trước. Đại gia cùng đi với ta gặp một lần lão bằng hữu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.